Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 90, góc truyện audio.com. Đêm tối, thành phố Tokonosu lúc này được bao phủ một màn đêm lặng giá của địa ngục đối với mọi con người nơi đây vì chỉ một ngày mà bệnh dịch zombie lây lan. Khiếp cả thế giới chao đảo và sợ hãi. Nhóm Nagami lúc này đang ẩn núp tại nhà của Rika để nghỉ ngơi qua hết đêm nay. Aray dừng lại đừng bóp nữa trong phòng tắm lúc này bốn người Ray giống trong nguyên tắc tắm cùng nhau trước. Vì phòng tắm có giới hạn của nó nên Yuki và Shitomi ở ngoài tắm đợt sau. Nagami đang ngồi trong phòng vẫn nghe được những âm thanh kích thích từ họ vang ra vô cùng kích thích làm hắn không thể ngừng liên tưởng tới. Trong lúc đang tưởng tượng những cơ thể đầy đặn của các nàng thì bất ngờ từ phía sau có đôi tay ôm lấy hắn cùng một hương thơm hấp dẫn lạ thường. Cảm nhận phía sau hai vật đàn hồi áp lên lưng thoải mái không nói nên lời liền quay sang nhìn thì thấy một người làm Nagami kinh ngạc. Yuki, người đang ôm hắn không ai khác chính là Yuki và nàng thấy hắn ngạc nhiên những không từ chối liền vui vẻ dùng đôi tay xoa lấy cơ thể của hắn trong sự hưng phấn, Nagami thấy vậy liền quay người lại đè nàng xuống giường nhìn thấy gương mặt ửng đỏ kia vô cùng mị lực liền không do dự hôn xuống. Nàng vô cùng phối hợp quần lấy hắn. Hắn lúc này cảm giác thật kích thích vô cùng liền bất ngờ dừng lại kéo nàng xuống phía quỳ xuống làm Yuki ngạc nhiên. Rồi cởi bỏ bên dưới lộ ra phần phản ứng bên dưới. Nàng vừa nhìn thấy liền trợn mắt một cái rồi khôi phục tinh thần khom người xuống phối hợp làm Nagami thở ra một hơi thoải mái. Chỉ là trong lúc hình ảnh đầy kích thích và hương diễm xảy thì có một người núp bên ngoài nhìn thấy cũng trợn mắt một cái nhìn hai người nhất bên dưới của Nagami, không lâu sau thì hắn run lên một cái ôm lấy đầu Yuki bên dưới rồi thở ra một hơi thoải mái. Lúc này Nagami cũng cảm nhận có người bên ngoài quay ra nhìn thấy nàng liền bất ngờ. Người đó bị hắn nhìn thấy liền giật mình một cái chạy trốn xuống dưới. Lúc nữa trong phòng tắm đợi em nhà Yuki sau khi nuốt xuống những dòng sữa kia xong liền đứng lên nhẹ nhàng nói thầm với hắn rồi chớp mắt một cái đi ra. Khỏi phòng, Nagami nghe vậy liền kích thích trong lòng không thôi liền mong chờ vô cùng. Sau đó chỉnh tề lại đoàng hoàng tiếp tục làm nhiệm vụ bảo kê mọi người mặc dù hắn đã giặt Kido vô hình để bảo vệ rồi. Lại một lần nữa đang quan sát xung quanh thì có một đôi bàn tay khác ôm lấy và phía sau hai cái đàn hồi ép sau lưng vô cùng quen thuộc liền biết là ai rồi. Shizuka hắn quay lại quả nhiên đúng là nàng cũng giống như nguyên tắc uống say lên đây. Nagami em thích anh lắm. Shizuka lúc này say rượu nhưng ôm lấy hắn nói ra lời thật lòng của mình xong liền lao tới dâng lên môi hôn. Cảm nhận đôi môi ngọt ngào của nàng thì cả hai ôm nhau vông tình đáp trả. Sau một lúc kéo dài cả hai liền tách ra nhưng để Nagami giờ khóc giờ cười đó là nàng ngất đi. Hết cách liền ôm nàng lên đặt lên giường nghỉ ngơi còn bản thân thì chuẩn bị xuống tắm cùng với điều kích thích đang chờ đợi. Nagami có ba Nagami này vừa bước ra khỏi phòng thì Ray cũng từ dưới đi lên với bộ dạng say rượu rồi mỉm cười nhìn hắn với ngu ngơ làm Nagami giờ khóc giờ. Cười một cái, ngươi cũng uống nữa à ui ra đau hắn bước tới búng trán nàng nhẹ một cái nói rằng làm Ray lấy tay xoa trán nhìn hắn với vẻ đáng thương. Hôm nay đã có rất nhiều chuyện xảy ra thúc thích không biết phụ thân phụ mẫu có an toàn không nữa nàng lúc này ngã quỵ dưới đất khóc thúc thích làm hắn. Thở ra một hơi dùng tay xoa đầu nàng một cái an ủi rồi bước xuống. Nagami ta đã chuẩn bị bữa tối rồi này xuống đây thưởng thức đi sau khi bước xuống dưới thì Saeko đang mặc một cái tạp dề đưa lưng trắng cùng bờ mông. Đầy dặn trong nội y đen nhìn vô cùng kích thích về phía hắn mỉm cười nói. Nagami vừa nhìn thấy liền âm thầm nuốt một ngụm hai mắt tỏa sáng không thôi. Sao thế Saeko thấy hắn ngơ ngác đứng đó thì âm thầm vui vẻ trong lòng bên ngoài bình tĩnh nhìn hắn nói. Ngươi mặc như thế rất đẹp, ta thích lắm Nagami liền giơ ngón tay cái về phía khen ngợi không chút ngượng ngùng. À người thích là được, nàng không ngờ hắn sẽ khen như thế liền đỏ mặt gật gù nói trong lòng vui mừng âm thầm ghi nhớ điều này. Nagami sau đó bước vào bàn ăn lúc này Yuki và Shitomi đang ngồi thưởng thức. Khi cả hai thấy tới liền sắc mặt liền khác nhau. Yuki thì mỉm cười thâm ý đôi mắt liếc về nhà tắm như có như không, còn Sitomi thì đỏ mặt cúi đầu không dám nhìn. Hắn bình thản ngồi vào bàn cùng hai nữ thưởng thức, còn vì sao Sitomi như thế, vì nàng chính là người đã nhìn lén họ làm việc đó nên mới ngượng ngùng như vậy. Ta đi tắm đây, phiền ngươi thay thế vị trí của ta một lúc. Ta biết rồi, Nagami sau khi ăn xong liền quay sang nhìn Saeko nói rằng. Nàng nghe vậy không từ chối liền bước lên lầu thay thế vị trí của hắn lúc nãy. Hắn sau đó liền bước vào nhà tắm. Yuki thấy vậy liền mỉm cười quan sát xung quanh không còn ai ngoài nàng và Sitomi, liền khom người qua nói thầm gì đó một lúc làm Sitomi khẽ chấn động một cái rồi mỉm cười bước tới nhà tắm để lại nàng ở đó một mình. Nhìn theo Yuki cởi bỏ trang phục để thân hình tuyệt đẹp lộ ra trong không khí, mỉm cười thâm ý nhìn nàng rồi bước vào, khiến Sitomi âm thanh suy nghĩ những gì nàng nói lúc nãy một lúc rồi cắn răng quyết định. Cạch Nagami lúc này đang ngồi trong nhà tắm tẩy rửa một lát thì nghe âm thanh cửa mở. Một lát sau liền cảm giác có một thân thể mềm mại ôm từ phía sau liền làm hắn kích thích phản ứng không thôi. Sitomi quay người, đúng là Yuki lúc này đang dùng cơ thể cọ sát phía hắn, chỉ là khiến Nagami bất ngờ có thêm một người nữa ngoài dự đoán. Nhìn thiếu nữ nửa che nửa mở thân hình kia liền nhiệt huyết sôi trào. Nàng cũng muốn được tham gia, Yuki không chút thẹn thùn nói rằng liền ôm lấy hắn hôn tới, cả hai liền vong tình đáp trả làm Sitomi nhìn thấy đỏ mặt không? Thôi, Nagami sau đó liền khom người xuống ngậm lấy một chiếc đào hồng làm Yuki vui sướng rên lên một tiếng vui vẻ đầy kích thích. Sitomi kế bên nhìn vừa ngượng vừa bị kích thích không thôi. Bất ngờ Yuko kéo Sitomi vào giữa hai người khiến nàng bị kinh hãi không thôi. Hắn không chút do dự hôn xuống làm nàng lúc đầu còn ngượng ngùng e thẹn sau đó cũng bắt đầu phối hợp. À, hắn đã nhìn được nữa liền dùng long thương tiến nhập vào Sitomi. Thế là một thiếu nữ lại biến mất và một nữ nhân lại xuất hiện. Tịch lược một vạn chữ. À, sau khi bị hai người giáp công thì Sitomi cũng chạm tới đỉnh cao liền ngất đi, thì Nagami liền chuyển sang Yuki và thế là một thiếu nữ nữa đã biết mất. Và có thêm một nữ nhân. Tích lược một vạn chữ. Cách chương.